Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1168, Yêu Thần Điện Đặc Huấn. Diệp Chân từ Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông tiềm tu giữa hồ tiểu đảo lúc rời đi. Vẫn như cũ là đầu óc mơ hồ, căn bản không hiểu vị tiền bối này đến cùng đang làm cái gì. Vị này Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông vốn là rất là chính thức nói, muốn cùng Diệp Chân nói chuyện một cái việc tư. Bất quá, còn chưa mở miệng, vị này Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông chấp nhận Diệp Chân loa ở cái kia. Run lên một lát, phục hồi tinh thần lại sau khi, liền hướng về phía Diệp Chân khoát tay áo một cái, cũng không đề cập tới nữa cái gì việc tư, để Diệp Chân chính mình rời đi. Vị lão tổ tông này vừa mới cái kia một trận ngẩn ra. Diệp Chân phỏng chừng hẳn là tại cùng cái gì người dụng thần hồn truyền âm giao lưu. Nhưng nhìn vị này Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông vừa mới cái kia dáng dấp trịnh trọng, tựa hồ thật sự có cái gì việc tư, có thể theo hậu lại không đề cập tới. Quả thực là tại điếu Diệp Chân khẩu vị. Bất quá nhân gia không nói, Diệp Chân cũng là không triệt. Diệp Chân còn chưa đi ra Yêu Thần Điện cửa lớn, liền bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá cho bắt được. Điều này làm cho nóng lòng thường thử cái kia Hắc Hoàng Thiết Bài có thể không nhỏ máu nhận chủ. Diệp Chân chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, một đạo theo Tôn Bá đi tham gia cái gọi là tiệc rượu. Bất quá, Tôn Bá tiệc rượu cũng không phải một người. Diệp Chân đến thời điểm còn có khác hai vị tồn tại. Huynh đệ, ca ca giới thiệu cho ngươi hai cái bạn rượu. Không, hẳn là uống rượu gia súc. Đây là huyền hổ, làm người là nhất dối trá. Thấy tửu rõ ràng thèm đều muốn thôn đầu lưỡi, nhưng một mực giả ra một bộ không đáng kể dáng vẻ. Tôn Bá chỉ vào một vị quanh thân sát khí phân tán, thân mang màu trắng nhuyễn giáp võ giả giới thiệu. Độ ý nghĩ hắc mắt ca quan xem miệng tâm Trương Tiết, ngươi không nói lời nào, không ai đưa ngươi tương đương người câm. Huyền hổ nhìn chăm chú Tôn Bá một chút, liếc mắt nhìn Diệp Chân đạo, Diệp Chân, ta gặp qua. Nói xong, liền tự mình bản thân ngồi xuống. Tôn Bá nhưng là có chút căm tức, huynh đệ, đừng để ý tới này hàng ghế, hàng này liền như vậy. Nếu không là chúng ta Yêu Thần Điện không mấy cái ra dáng uống rượu ra hỏa, đánh chết lão tử đều không gọi hắn. Một bên huyền hổ nhưng là một bộ trọn vẹn không nghe thấy dáng dấp, phảng phất Tôn Bá nói cũng không phải hắn. Huynh đệ, này một vị là, không chờ Tôn Bá mở miệng giới thiệu, một vị khác hình thể to mọng, bụng bự đều kéo dài tới trên đất núi thịt liền đánh về phía Diệp Chân. Cái kia quạt hương bồ giống như phì chán bàn tay nắm chặt rồi Diệp Chân đồng thời. Trước hết nhượng mở ra, ta họ Chu, tên là Chu Hồng, thực tràng rộng lớn, cuộc đời ăn ngon nhất uống. Vừa nói, Chu Hồng một bên đem hắn to mọng cái bụng đập vang động trời. Diệp huynh đệ, không, Diệp gia ca ca, lần sau, chỉ cần ngươi lần sau khi đến có thể đem cái kia thập bát tử linh nhưỡng như thế rượu ngon đều lão Chu mang tới 1000 đàn, lão Chu liền nhận ngươi làm ca ca, thân ca. Tôn Bá một cước đá ra, liền đem Chu Hồng liền cho đạp lăn lộn mấy vòng. Đừng để ý tới này vô lại hàng, tên ngốc này nhưng là vì ăn liền ra mặt cũng không muốn đổ vật. Chỉ cần ngươi cho hắn ăn ngon, đừng nói thân ca, chính là cha đẻ đều đồng ý gọi. Hầu tử, ngươi vẫn tính không tính là người. Lão Chu ta vì ngươi đều thất thân, ngươi còn nói xấu ta. Lời vừa nói ra, Tôn Bá suýt chút nữa không đem cương nha cắn nát. Nhìn chằm chằm Chu Hồng Hồng con ngươi đạo, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Ha, Chu Hồng nhưng là nhìn Diệp Chân, anh em nhà họ Diệp a. Phân biệt xác thực này hầu tử, lão Chu ta luôn luôn nói chuyện giữ lời. Đúng rồi, nếu như có mỹ nữ, ngực sao sao sao sao sao sao đại, cũng có thể cho lão Chu mang mấy cái. Chu Hồng một mặt sao sao sao sao như. Diệp Chân bật cười sau khi âm lầm cô, liền Chu Hồng núi thịt như thế thể trạng, dạng gì nữ nhân có thể chịu đựng. Lão Tôn ta thực sự là mắt bị mù, dĩ nhiên mời các ngươi tới uống rượu. Tôn Bá một bên tức giận mắng, nhưng là một bên nghiến răng nghiến lợi ra bên ngoài lấy Diệp Chân đưa thập bát tử linh nhưỡng. Diệp Chân cảm thấy, đừng xem ba người này trong lời nói chửi đến ngươi tới ta đi. Phòng trừng chân chính quan hệ sợ là rất thiết. Ngày hôm nay tiệc rượu, lão Tôn ta trước tiên nói quy củ. Này linh tửu có hạn, vì lẽ đó chúng ta trước tiên phong tu vi lại biện tửu. Thoại còn chưa nói xa, Tôn Bá trước hết vỗ bàn tức giận mắng lên. Nắp bởi vì Huyền Hồ cùng Chu Hồng mỗi người đã dơ lên một vò linh tửu bắt đầu nốc ừng ực. Tối im lặng không lên tiếng Huyền Hồ. Động tác dĩ nhiên là tối, dĩ nhiên đã thủ tiêu một vò. Giơ chân sau khi, Tôn Bá quy củ xem như là dựng đứng lên. Bốn người bắt đầu theo Tôn Bá quy củ phong tu vi biện tửu. Theo đàn biện, thế nhưng mở biện không bao lâu, Diệp Chân liền hối hận. Này Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng đều là cái gì người? Yêu tộc xuất thân, ngoại trừ Tôn Bá ở ngoài. Hai người khác bản thể tối không ăn thua cũng có mấy trăm mét to nhỏ. Diệp Chân coi như toàn thân trang tửu, có thể trang bao nhiêu? Rất, Diệp Chân liền biết bị hãm hại. Tự phong tu vi sau khi, Diệp Chân tại này ba cái yêu quái trước mặt, hãy cùng bất lực con gà con, không uống, trực tiếp nhấn trụ lại đây quán. Diệp Chân đúng là muốn giải khai tu vi tới, nhưng là không ném nổi người kia a. Rất, Diệp Chân ngay ở này ba cái yêu quái cười ha ha trong tiếng say như chết. Say ngất ngây trước, Diệp Chân duy nhất ảnh hưởng chính là ba người chỉ vào hắn cùng nhau hướng về hắn đưa tay. Ngươi thua rồi, lần sau khi đến, mỗi người 500 đàn thập bát tử linh nhưỡng cấp bậc linh tửu. Còn có ta lão Chu muốn mỹ nữ. Đồng, Chu Hồng nói còn chưa dứt lời, liền bị Tôn Bá một cái tát đánh bay. Mà Diệp Chân chỉ biết là một chuyện, hắn bị hãm hại, bị ba cái yêu quái cho hãm hại, trong đó còn có một con lợn. Diệp Chân tỉnh lại lần nữa, đã là một ngày hậu, vận chuyển một trận linh khí mới tiêu trừ loại này đầu đau như búa bổ cảm giác. Sớm có hầu hạ tiểu yêu thông báo Tôn Bá mấy người, Diệp Chân tỉnh lại chạy tới Tôn Bá, Chu Hồng hai người càng là lại muốn lôi kéo Diệp Chân lại đi biện tửu. Sợ hãi đến Diệp Chân là liều mạng từ chối. Thực sự là ở tình huống kia, này ba cái gia hỏa đào hố, Diệp Chân coi như biết rõ là hố, còn là đến nhảy. Huynh đệ, nhớ tới a, ngày hôm qua biện tửu ngươi bại bởi ca ca 500 đàn thập bát tử linh nhưỡng a. Đây là đòi nợ, còn có ngươi vốn là đáp ứng đưa ca ca ân ít nhất 1000 đàn. Anh em nhà họ Diệp, kha kha, nhớ tới, ngươi cũng nợ lão Chu 500 đàn linh tửu, còn có ba cái đại mỹ. Chu Hồng lần thứ hai bị Tôn Bá đánh bay, đồng dạng đi ra đưa Diệp Chân. Huyền Hổ đúng là không cầm cái gì yêu cầu, có thể không mặn không nhạt đến rồi như thế một câu. Nam tử hán đại trượng phu, nói ra, phải làm được. Diệp Chân liền biết, hắn cũng nợ Huyền Hổ 500 đàn linh tửu, ba cái gia súc, cười khổ. Diệp Chân rời đi cách Quang Sơn, bay về phía Thanh Lam Vũ Đô. Thập bát tử linh nhưỡng sản lượng có hạn, thế nhưng lấy Diệp Chân bây giờ quyền thế, cho tới cái khác cùng cấp bậc linh tửu cũng không phải cái gì việc khó. Ngay ở Diệp Chân rời đi yêu thần điện đồng thời, Thanh Hồ Điện bên trong, chính xa xa nhìn ngoài cửa sổ Hồ Thanh Đồng phía sau, linh quang lóe lên, yêu thần điện lão tổ tông đột nhiên liền xuất hiện. Lão tổ tông, Hồ Thanh Đồng khom mình hành lễ. Ai, nha đầu, ngươi tại sao muốn ngăn cản lão phu mở miệng đây? tin tưởng chỉ cần lão phu mở miệng, tiểu tử kia không nên cũng đến đáp lại đến. Yêu thần điện lão tổ tông nói, Hồ Thanh Đồng biểu hiện có chút xa xôi. Lão tổ tông, chuyện này, người cũng đừng bận tâm. Ta với hắn hướng về, chỉ là một lần trùng hợp, một lần sẽ thôi. Hắn cứu ta một mạng, thế nhưng ta cũng tướng. Sau đó Thanh Lam Vũ Đô ngũ đại thế lực đại quyết thời chiến. Ta ra tay giúp hắn, đã xem như là không ai nợ ai. Nhưng là các ngươi Thanh Hồ bộ tộc một đời, còn có ngươi trong bụng. Lão tổ tông, cái kia là việc của ta, ngươi không cần phải để ý đến. Hồ Thanh Đồng nói, nhìn Hồ Thanh Đồng kiên nghị ánh mắt, yêu thần điện lão tổ tông bùi ngùi thở dài một tiếng. Xoay người rời đi, Hồ Thanh nhìn ngoài cửa sổ, nhìn dần dần đi xa tia sáng kia hoa. Hai hàng châu lệ không hề có một tiếng động chảy ra. Ta há có thể không nghĩ, nhưng hắn đã có người yêu. Lẽ nào ta Hồ Thanh Đồng cần dùng trong bụng hài tử đến để hắn đến đáng thương ta à? Nỉ non, Hồ Thanh Đồng chậm rãi lắc đầu. Mấy tức sau khi, toàn bộ yêu thần điện bên trong, đột nhiên liền vang lên rít lên một tiếng. Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng, Thanh Đồng, mười tức bên trong, lăn tới trước mặt lão phu đến. Bằng không, còn không chờ yêu thần điện lão tổ tông tính toán xong xuôi. Trước mặt hắn hư không ánh sáng liên tục lấp lóe. Ba bóng người bỗng dưng từ trong hư không bỏ ra. Ngũ tức sau khi, một đạo màu xanh lưu quang bắn ra. Nhưng là Hồ Thanh Đồng chậm nhất. Lão tổ tông, người như thế giọng nói lớn nhi vời chúng ta đến đây. Có cái gì chuyện tốt? Chu Hồng cợt nhả hỏi. Chuyện tốt, đương nhiên là chuyện tốt to lớn. Yêu thần điện lão tổ tông chỉ vào trước mắt bốn người đạo. Từ hôm nay trở đi, lão phu muốn đối với các ngươi bốn cái đặc huấn. Trong vòng một năm, Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng ba người các ngươi, nếu như không thể tại lão phu toàn lực dưới sự đuổi giết thoát thân, liền đưa hết cho bà ngoại phu lai giống Lưu Hậu đi. Vừa nghe lời ấy, bất kể là Tôn Bá vẫn là Huyền Hổ hay hoặc là Chu Hồng, toàn người cùng nhau dùng mình một cái. Lão tổ tông cái gọi là lai giống Lưu Hậu, đó cũng không là cái gì diễm phúc. Người suy nghĩ một chút, để Huyền Hổ hiện ra bản thể sủng hạnh một mình cọp cái, cái kia là cái gì cảm giác? Suy nghĩ thêm, ngươi để đã hóa thành hình người Chu Hồng đi ôm một con răng nanh cương tông dị chủng lợn rừng lai. Giống Lưu Hậu, cái kia bóng ma trong lòng diện tích đến lớn bao nhiêu? Ba người hoảng sợ, có thể tưởng tượng được. Bất quá, trước mắt vị lão tổ tông này luôn luôn nói được là làm được. Nghĩ đến bọn họ một năm này, sợ là muốn quá địa ngục bình thường tháng ngày, đến nỗi Thanh Đồng. Trong vòng một năm, nếu là không thể lên cấp đến tứ vĩ, hay hoặc là ảnh hưởng lão phu tâm thần vượt qua mười tức. Như vậy, ngươi sự kiện kia lên, ngươi chỉ có thể tiếp thu lão phu sắp xếp. Hiểu chưa? Yêu thần điện lão tổ tông nói. Hồ Thanh Đồng cắn cắn môi, theo hậu gật gật đầu. Thanh Đồng rõ ràng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.